Một đồng tiền xu, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ mỗi sợi tóc đến gan bàn chân, đều trở nên yếu mềm. Sơ nhất nhận thấy rằng bộ dạng bây giờ của mình chính là nỗi sợ sệt ánh mắt của mọi người khi xưa. Nhưng bây giờ đã khác. Cậu cùng Yến Hàng ôm lấy nhau, đặt cằm lên vai anh rồi nhắm mắt lại. Thật sự là, chữ yêu này lại có sức mạnh to lớn đến dọa người. Yêu là gì? Không biết, Sơ Nhất xưa nay chưa từng nghĩ tới. Nhận thức của cậu về chữ yêu này chỉ liên tưởng duy nhất đến từ tôi yêu Tổ quốc. Khi thầy giáo nói yêu cha yêu mẹ, cậu còn rất mê man. Nếu nói về yêu, thì cậu cũng chỉ có thể yêu ông bà nội, còn có cả gì nhỏ mà thôi. Dưới cái nhìn của cậu, yêu rất xa vời, cũng rất phức tạp, hơn nữa rất mờ ảo. Một chút cũng không cảm nhận được sự chân thật nào. Mãi cho đến khi cậu cảm giác được ý nghĩa trong câu nói của Yến Hàng, cậu lần đầu tiên thật lòng muốn mang câu nói siêu cấp buồn nôn này nói ra khỏi miệng. Về phần tại sao lại dành nói trước, cậu cũng không chắc lắm. Có lẽ là muốn bù đắp lại cái lần Yến Hàng chút nữa rơi vào nguy kịch khi nghe cậu nói rằng em thích anh. Vì vội vàng nói ra mà Yến Hàng bị kẻ gian đánh trộm, phiền muộn vô cùng. Mà lúc Yến Hàng đáp lại cậu, hài lòng, không sai, chính là hài lòng, đi thôi. Yến Hàng nhẹ giọng nói, Sơ Nhất mở mắt ra, trông thấy một chiếc xe thể thao đang đậu ở ven đường. Cửa sổ xe để hở, có thể nhìn ra được một cô gái đang ngồi ở ghế lái nhìn về phía hai người bọn họ. Cậu ngẩn người, kia có phải là chị gái khi nãy không? Cái gì? Yến Hàng buông cậu ra, quay đầu lại nhìn, thấp giọng nói một câu. Má nói, sao cô ta lại ở đây? Bếp trưởng Yến, cô gái trong xe gọi vọng ra ngoài. Cậu không phải là đang khiến chị cảm thấy vô vọng, nên mới diễn cảnh vừa rồi với người anh em này đâu ha? À, Yến Hàng đáp một tiếng. Kỹ năng diễn xuất thế nào? Rất dạt dào tình cảm. Cô cau mày, liền nhìn qua Sơ Nhất. Nhóc con, hai người là một đôi thật sao? Chị thấy rồi đó, anh ấy là của tôi. Sơ Nhất gật gật đầu. Đại tiểu thư rất khó chịu vỗ tay lái một cái. Tôi đúng là xui xẻo mà. Nhanh đi về đi, Yến Hàng nói. Cấm chị dừng xe lại nữa đó. Còn dừng thì tôi sẽ chụp lại báo công an có người theo dõi. Đại tiểu thư không lên tiếng, cực kỳ buồn bực nhíu mày nhìn hai người hồi lâu. Cuối cùng vỗ mạnh lên vô lăng, khởi động xe lái đi mất. Đi thôi, về nhà nào. Yến Hàng vỗ vỗ sau lưng cậu, sinh sự. Sơ Nhất cùng anh khoác vai tiếp tục trở về nhà. Cũng không hẳn là sinh sự, Yến Hàng nói. Chắc cô ấy tưởng lời anh nói khi nãy là giả, nhưng bây giờ phát hiện ra là thật, sẽ không dễ tiếp thu lắm. Anh thật sự nói như vậy sao? Sơ Nhất nói. Em là bạn trai, này kia á, phải. Yến Hàng gật gật đầu. Thật ra anh không muốn nói ra đâu. Cảm thấy không cần thiết lắm. Nhưng mà cô ấy cứ đến mấy lần. Nếu không nói rõ thì cũng không thích hợp nữa. Nên anh đã nói ra luôn. Nếu như chị ấy nói cho người khác thì Sơ Nhất có chút bận tâm. Có ảnh hưởng đến anh không? Ảnh hưởng gì chứ? Yến Hàng giơ tay lên, chậm rãi xoay người lại. Yêu người đồng giới mà cho nghỉ việc, làm việc không phạm sai lầm gì, thì có thể ảnh hưởng gì chứ? Sơ Nhất cười cười. Hai người đi được một đoạn thì tiếp tục chạy về nhà. Sơ Nhất một chút cũng không cảm thấy mệt, tâm tình rất thoải mái. Cùng đi đi lại lại trong phòng bếp với Yến Hàng. Đồ ăn mua được đều mang đi cất xong hết cả rồi. Cậu cầm lấy điện thoại của Yến Hàng. Bây giờ, livestream đi, làm gì? Yến Hàng liếc mắt nhìn cậu. Lâu rồi chưa nghe các chị gái khen em đáng yêu đúng không? Thật ra là, muốn, Sơ Nhất nói. Phát cơm chó, cho các chị, ấy, Yến Hàng nở nụ cười. Đưa tay qua mở khóa điện thoại. Tùy em vậy, Sơ Nhất giúp Yến Hàng mở vào trang phát sóng. Vẫn theo thói quen lướt mắt qua dòng thông báo trên blog của Yến Hàng. Thông báo của anh, có 999 tin luôn này. Không đọc hả? có thời gian thì mới từ từ xem. Yến Hàng lấy khẩu trang đeo lên. Các chị gái ấy cũng chẳng quan tâm anh có đọc hay không đâu. Chủ yếu toàn là hò hét, rồi còn tán gẫu với nhau nữa. Sơ Nhất bấm vào bắt đầu phát sóng, đưa điện thoại lên đối diện với Yến Hàng. Khai, máy, cấp tốc tới rồi đây. Vận tốc ánh sáng đây. X tốc tới rồi đây. Weibo hôm nay là cún con phát trực tiếp này. Một, giọng nói không giống nhau. Chắc chắn là cún con rồi. Anh trai Tiểu Thiên mà phát sóng thì sẽ chẳng chào hỏi vậy đâu. Chỉ có cún con mới vậy thôi. Vừa nhìn đã biết là em cún thật thà gói. Hôm nay sẽ làm tạm một chiếc bánh pizza với nguyên liệu siêu cấp đơn giản. Yến Hàng nói, không làm từ bột, mà làm từ phô mai. Được, Sơ Nhất nói, không phải nói với em đâu. Yến Hàng nói, được, Sơ Nhất tiếp tục nói. 2.333.333.333.333. Anh trai Tiểu Thiên này sao lại làm vậy hả? Ha ha ha. Cún con bình tĩnh thật nha. Được, cách làm cũng giống như pizza bình thường thôi. Cho phô mai lên, muốn ăn bao nhiêu thì thả bấy nhiêu. Yến Hàng rất lưu loát rải phô mai lên trên. Sau đó cho muối cùng gia vị vào. Quay phim phiền phức kia. Vỗ đồ ăn một cái nào. Được, được, được. Sơ Nhất cầm điện thoại vỗ vỗ vào tay. Tay tay tay tay. Quay phim, nói cậu vỗ đồ ăn chứ không phải vỗ tay. Cún con hiểu chúng ta lắm. Ha ha ha ha ha ha. Đáng yêu muốn chết tôi rồi. Làm sao bây giờ đây y? Muốn cướp cún con, nhưng đánh không lại anh trai Tiểu Thiên. Bước sau cũng giống như cách làm pizza bình thường. Hôm nay là sẽ nặn hình khúc xương. Yến Hàng nói, cậu ca rất thích xương. Cutie ghi là, bồi can, mình chế lại thành xương luôn. LT, đúng vậy. Sơ Nhất nói, cậu ca, quá ngọt, cậu ca, cún con gọi anh Tiểu Thiên đi. Yêu thương dê dê, SSSSSS, anh Tiểu Thiên. Sơ Nhất nói, hả? Yến Hàng nghiêng đầu qua nhìn cậu. Không phải nói, chuyện với anh. Sơ Nhất nói, ha ha ha ha, cún con trả thù kìa. Anh trai Tiểu Thiên, làm thật ngọt nha. Lúc bình thường chắc chắn không gọi như vậy ha. Cậu ca đang làm nũng khiến tôi chịu không nổi. Ôi trái tim bé nhỏ của tôi. Pizza mang đi nướng. Yến Hàng tiếp tục nấu ăn. Sau đó là tới bánh trứng sữa nướng. Có thể mua chén giấy. Không có chén giấy thì dùng khuôn mẫu để nướng cũng được. Chúng ta có giấy. Chén giấy. Sơ Nhất nói. Yến Hàng nhìn cậu. Nói với anh hả? Không phải. Sơ Nhất trả lời. Há. Yến Hàng gật gật đầu. Bánh trứng sữa nướng này. Thêm một chút gân bò sắt nhỏ. Cùng với chút mỡ bò. Sau đó trộn lên. Thêm chút đường cùng hỗn hợp trứng với sữa. Bột mì vào. Quay phim giúp đánh trứng một chút đê. Đụng tới nấu nướng là chịu luôn. Cutie ghi là. Làm môi mã phân. Rồi. Thấp gân phấn quá dần sáng. Tất nhiên là mình chẳng biết nghĩa rồi. NH mà đọc tới phía dưới thì thấy dịch như gì cũng khá hợp lý. Cao nhân nào biết thì giúp mình với hu hu. Được. Sơ Nhất đáp một tiếng. Đem điện thoại kê lên trên bàn. À à à à à à, anh chàng đẹp Jenny. Cậu ca đẹp trai chết tôi rồi y. Cậu ca kéo khẩu trang của anh trai Tiểu Thiên ra đi. Đánh đồng thời sữa bò cùng với trứng gà lên. Yến Hàng nói. Sơ Nhất lấy trứng gà gõ gõ vào trong bát. Rồi thêm sữa bò vào. Bây giờ cậu làm những việc này đã thành thục hơn trước đây rất nhiều. Dù sao mỗi ngày đều ở trong bếp quan sát. Bên kia Yến Hàng chuẩn bị bột mì cũng các gia vị khác để chút nữa trộn sau. Anh liền lấy hỗn hợp trứng với sữa kia đánh lên rồi bỏ vào. Bây giờ lót chén giấy vào. Nhớ phải làm ẩm đế. Yến Hàng bỏ chén giấy vào. Kê từng cái sát lại với nhau. Bây giờ bỏ vào lò. Chỉnh 200 độ. 20 phút là có thể ăn được rồi. Sơ Nhất vừa nghe câu nói này. Có thể hiểu như sắp phải tắt sóng rồi. Vì vậy hướng bàn tay tới trước ống kính vẫy vẫy. Sau đó thoát ra. Chơi vui không? Yến Hàng hỏi. Sơ Nhất cười không lên tiếng. Một lát sau mới hỏi một câu. Trước đây, tại sao anh lại phát sóng. Làm gì vậy? Bởi vì nhàm chán thôi. Yến Hằng nhìn lò nướng. Anh không phải làm việc cố định tại một chỗ. Nếu không muốn làm nữa, thì lại trở nên vô cùng chán nản. Em không nhàm chán, bình thường sẽ ngồi ngẩn người. Sơ Nhất nói, ngẩn người ngoài bờ sông, tán gẫu cùng gốc cây đó. Bởi vì em ngốc à? Yến Hằng nói. Sơ Nhất cười gật đầu. Em sao lại ngoan ngoãn vậy? Yến Hằng đưa tay nắn mặt cậu. Mỗi ngày anh đều nói em ngốc, em lại không phản kháng lại chút nào là sao? Tại sao phải làm vậy? Sơ Nhất nói. Anh hay nói em ngốc, kết quả là gì chứ? Không phải vẫn khóc lóc gọi tên em, ham muốn mãnh liệt với cún ngốc này ư? Lăn đi. Yến Hằng nhìn cậu, chút nữa cún ngốc này sẽ cắn anh. Sơ Nhất nói. Em nói lại lần nữa. Yến Hằng nói. Chút nữa cắn anh. Sơ Nhất nói. Đi ra ngoài. Yến Hằng hướng tay phía cậu vẫy vẫy. Ngồi xổm ở ngoài đi. Bây giờ lại không biết xấu hổ như vậy. Mới vừa khen ngoan chứ phải. Ngoan cái giám á. Sơ Nhất cười trở về phòng khách. Lúc Yến Hằng mang bánh pizza phô mai cùng với bánh trứng sữa nướng ra ngoài phòng khách, Sơ Nhất đang cúi đầu ngồi trên ghế salon, nhìn điện thoại hết sức chăm chú. Đang xem các chị gái khen em đáng yêu hả? Yến Hằng nói. Không. Sơ Nhất kéo khóe miệng lên cười cười. Tùy tiện xem. Xem. Yến Hằng vừa nhìn thấy nụ cười này liền cảm thấy có gì đó không đúng. Bình thường phải có chuyện gì đó cậu mới kéo khóe miệng lên cười. Mà cái biểu tình này cùng với ngữ khí đó cũng không giống như đang không vui. Yến Hằng cảm giác rằng Sơ Nhất bây giờ giống như lúc bị chị gái vô tình gặp khi nãy phát hiện ra vậy. Dù mê man sợ sệt nhưng vẫn cố mỉm cười. Đang xem gì đó. Yến Hằng đi tới. Sơ Nhất nhanh tay ấn điện thoại xuống, khóa màn hình lại rồi ném sang một bên. Cún con ngốc. Yến Hằng cầm lấy điện thoại của cậu, nhấn nhấn vài cái đã mở được khóa. Bày đặt chơi trò thần bí với anh. A, Sơ Nhất giật mình hô một tiếng, nhảy lên. Anh làm sao? Làm sao có thể mở khóa điện thoại em được chứ? Ai bảo em không cài vân tay chứ? Yến Hằng vừa nói vừa nhanh chóng lui ra sau, lướt nhanh qua màn hình. Sơ Nhất nhào tới muốn giật lại. Yến Hằng nắm lấy cổ tay cậu thanh thoát ấn vào người Sơ Nhất. A, Sơ Nhất hô một tiếng, bị anh đẩy trở về ghế salon. Chạc chạc. Thật hãi hùng, đây là một trang tìm kiếm. Nội dung là, làm thế nào để cắn nam nhân đến mức hưng phấn. Đã có vài trang được xem qua rồi. Anh không biết có nên cảm động vì điều này không nữa. Yến Hằng thả điện thoại vào trong tay Sơ Nhất, chống tay lên ghế sofa cười, gầy gầy chóp mũi cậu. Ham học hỏi thật đó nha. Anh đừng nói với em là, Sơ Nhất buồn bực nói. Anh nhìn lén lúc em mở khóa đó nha. Sơ Nhất trước giờ vẫn luôn dùng vân tay để mở khóa, nhưng do gần đây lúc nào cũng chăm chú luyện tập sửa chữa, tay dính dầu nhớt nên dùng vân tay thì lại không nhạy, nên cậu mới chuyển sang mật khẩu dạng số. Anh không có nhìn lén. Yến Hằng cười đến ná thở. Là anh đoán đó. Thật mà bảo bối, nhìn bốn số đó cũng biết là sinh nhật anh rồi. Bảo bối bây giờ đang cảm thấy mất mặt. Sơ Nhất lườm anh một cái. Vậy giờ em đổi thành sinh nhật Xuân Dương. Em có gan dám đổi thử xem? Yến Hằng xì một tiếng. Gan cực kỳ lớn đấy. Sơ Nhất cũng xì một tiếng. Hù chết anh. Yến Hằng cười, cúi đầu hôn lên môi cậu. Anh hỏi nha. Sơ Nhất nhìn anh. Rồi học được chiêu gì chưa? Yến Hằng nhẹ giọng hỏi. Học được rồi. Sơ Nhất cũng nhẹ giọng trả lời. Chút nữa sẽ cho anh ném thử. Má nó, em học văn hóa không được, học cái này lại nhanh quá ha. Yến Hằng vui vẻ nói. Đúng nha. Sơ Nhất vẫn nhỏ giọng thầm thì. Thiên tài trong lời đồn chính là em đó nha. Đi ăn cơm. Yến Hằng hướng về phía cậu hô một tiếng. Được rồi. Sơ Nhất vẫn tiếp tục nhỏ giọng. Đừng nóng vội vậy mà. Yến Hằng chỉ cậu. Ăn cơm. Sơ Nhất trở lại giọng điệu bình thường. nhanh chóng đứng dậy đi qua bàn ăn. Nếu nói Yến Hàng không để ý những chuyện này, thì không đúng. Thế nhưng trước lúc ăn cơm mà đã bàn đến hoạt động sau khi ăn cơm. Mà hoạt động ấy này lại vô cùng không đứng đắn. Trong lúc ăn như thế này không biết mở miệng tán gẫu cái gì đây nữa. Cứ cảm thấy phải điều chỉnh tốc độ ăn cơm một chút. Nếu ăn chậm thì sợ sẽ hạ nhiệt mất. Còn nếu ăn nhanh quá thì cảm thấy như bản thân mình mẹ nó quá sốt ruột. Như thể gấp gáp tới nổi không thể chờ được nữa ấy. Nói chung bữa cơm hôm nay ăn tốn sức cực kỳ. Sơ Nhất thì không bình tĩnh như vậy. Sơ Nhất xưa nay đều thẳng CMN táp. Thẳng thắn một cách ngốc nghếch. Thiểu Năng cũng thẳng thắn. Yến Hàng nhìn cậu vùi đầu ăn cơm một cách cực nhọc. Khiến anh rất muốn cười. Cái này, ăn ngon thật á, cậu chỉ bánh nướng. Có thể ăn được, 10 cái luôn. Anh làm tổng cộng 10 cái đó. Yến Hàng nói, anh không, ăn à, Sơ Nhất hỏi. Yến Hàng cười cười. Kỹ năng làm cơm của Yến Hàng đỉnh ở chỗ anh rất ít bày đồ. Bình thường chỉ dọn ra 2 cái dĩa. Cứ vậy cho đồ vào rồi cầm ăn luôn. Còn như hôm nay, gom lại cũng chỉ có một cái khay nướng bánh. Dọn dẹp chưa đến 2 phút. Sơ Nhất không biết mình đang bị gì nữa. Từ lúc xem, khiến người ấy sảng khoái. Khiến bạn tình hưng phấn. Khiến nam nhân sướng mê. Xong, cậu vẫn khao khát trạng thái bên trong ấy. Lúc ăn cơm nhìn Yến Hàng lấy pizza. Cậu rất muốn nhào tới cắn lên đầu ngón tay của Yến Hàng. Lúc cậu thấy Yến Hàng chậm rãi lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa, cậu lại rất muốn chạy tới đẩy Yến Hàng một cái. Khíp cái lim sĩ, mỗi ngày tới giờ này Yến Hàng sẽ đi tắm. Lúc nào cũng là dáng vẻ lười biếng chậm chạp lết xác đi vào. Hôm nay vậy mà nhìn anh có chút gấp gáp. Đến lúc tiếng nước cất ra từ phòng tắm, Sơ Nhất không nhịn được nữa mà đi qua gõ cửa phòng. Gõ gì vậy? Chờ anh đi tiểu xong đã. Yến Hàng ở bên trong nói, em muốn vào lấy dầu thơm. Sơ Nhất một bên nói, một bên cởi đồ. Bây giờ vội vã lấy dầu thơm làm gì chứ? Yến Hàng hỏi, anh đang gội đầu không mở mắt được. Nước rửa tay, hết rồi. Sơ Nhất quay đầu lại nhìn chai xà phòng rửa tay bên cạnh bồn rửa chén. Còn hơn nửa bình, hết khỉ á, Yến Hàng nói. Sơ Nhất không lên tiếng. Quần cũng đã cởi ra vứt sang một bên rồi. Lúc hai người tắm rửa đều không khóa cửa phòng. Cậu gõ cửa là do sợ nếu đột ngột bước vào sẽ khiến Yến Hàng giật mình thôi. Cậu cầm lấy tay nắm cửa vặn một cái. Không đợi Yến Hàng lên tiếng, liền chui vào trong, thuận tay đóng cửa lại. Con mẹ nó em, Yến Hàng đang đứng dưới vòi sen hứng nước. Mặt anh đầy xà phòng. Không cách nào mở mắt được. Chơi đồ hả? Không có, Sơ Nhất nhào tới ôm lấy thân thể trần truồng của Yến Hàng. Thật ra không tới mức kích động như vậy, nhưng mà vừa tiến vào, phòng tắm đột nhiên như biến thành một nơi khác. Hơi nước tỏa ra như làn sương mù mờ ảo, khiến bầu không khí cực kỳ ám muội, làm nổi bật lên cơ thể gợi cảm kia của Yến Hàng. Chơi đồ cũng không hiệu quả tới mức này. Cậu hôn lên cánh môi đầy bọt xà phòng của Yến Hàng. Lại hướng đến cổ rồi trên vai Yến Hàng cắn lung tung. Vội vàng, gấp gáp, cậu trực tiếp quỳ một chân xuống đất. Em làm, Yến Hàng lau đi khuôn mặt đầy nước của mình. Cúi đầu nhìn cậu, ở đây hả? Sơ Nhất đưa lưỡi quét lên bụng anh. Yến Hàng không lên tiếng. Anh cảm thấy từng khối cơ bắp của mình đang căng ra. Liền lùi đến phía tường. Nước trong vòi sen vẫn chảy. Yến Hàng dựa vào tường, những giọt nước ấm áp cứ như mưa mà trút xuống người Sơ Nhất. Trên mặt, trong miệng cậu toàn là nước, cùng ân ái một chỗ với Yến Hàng. Thân thể chạm vào nhau khiến nhiệt độ trong phòng như tăng lên. Hưng phần cùng cực, Yến Hàng nhớ lại phản ứng ngày đó của Sơ Nhất. Thân thể căng chặt, hô hấp ngắt quãng vội vàng. Không khống chế được khoái cảm mà nhỏ giọng rên rỉ. Tình cảnh của mình bây giờ cũng không khác Sơ Nhất là bao. Anh ngước cổ, mê man nhìn vào vòi hoa sen không ngừng phun ra dòng nước ấm áp. Kéo theo một lớp sương mù huyền ảo. Khoái cảm từ phía dưới truyền lên đại não. Khiến anh như đang lạc vào trong tiên cảnh. muốn ngăn chặn âm thanh của mình phát ra. Nhưng mỗi đợt thở dốc lại mang theo tiếng rên rỉ không cách nào khống chế được. Sơ nhất bị kẹp lại trong tiếng nước ào ào bên tai. Cơ hồ không còn nghe thấy bất kỳ thanh âm nào khác nữa. Lại làm anh cảm nhận được sự hưng phấn của sơ nhất. Từ phản ứng của anh, sơ nhất xem như đã rất nghiêm túc học tập. Kết quả mang lại vô cùng khả quan. E rằng bởi vì anh là tài xế mở đầu, còn là một lão tài xế danh mãnh. So với sơ nhất kinh nghiệm phong phú hơn nhiều. Cho nên toàn bộ quá trình anh không giống như sơ nhất. Suốt hành trình này đều như đang ở trên mây. Mình nghĩ câu trên đại khái là sơ nhất vẫn chưa cảm nhận độ phe của BJ bằng Yến Hàng được á. Bởi vì tâm trí vẫn tỉnh táo. Nên mọi cảm giác, dù mỗi một chi tiết nhỏ nhất, anh đều lĩnh hội được hết. Anh cảm nhận được những kích thích khi sơ nhất đưa tay vuốt ve trên ngực mình. Xe nắn ở điểm mẫn cảm nào đó. Dây thần kinh cảm giác bị kích thích đến độ có thể biến mỗi hạt nước ở đây phải bốc hơi vì bị lửa tình thiêu cháy. Yến Hàng bội phục bản thân mình vì trong thời khắc sinh tử mỏng manh này. Lại vươn tay nắm lấy tóc của sơ nhất kéo ra. Nhưng lại không thành công. Sơ nhất không hổ là cún. Không chịu nhả miệng. Đứa nhỏ học thói xấu rồi. Yến Hàng thẳng thắn đưa tay lượn tới sau gáy cậu. Nhẹ nhàng đẩy xuống. Vậy thì cứ học thói xấu luôn đi. Cái đồ xấu xa. GT. LT. Sơ nhất nghiêng đầu đứng lên. Ho khan nửa ngày. Không sao chứ. Yến Hàng sờ sờ lưng cậu. Không sao. Sơ nhất ngửa đầu nghênh đón dòng nước chảy xuống. Từ từ tiến tới ôm lấy Yến Hàng. Cọ cọ trên cổ anh. Yến Hàng thuận tay mò xuống bụng dưới của cậu. Cậu tóm lấy tay Yến Hàng. Để em tự giải quyết. Wow, Yến Hàng ngẩn người. Thần không biết quỷ không hay nha. Sơ nhất cười cười. Oai hùng, lợi hại không? Oai hùng muốn chết. Yến Hàng nói. Tiêu âm giảm sóc. Đang đà đọc hiểu thì lọt vô câu chả hiểu mẹ gì. Sơ nhất cười không lên tiếng. Lau giúp anh đi. Yến Hàng đi qua tắt vòi sen. Cầm khăn tắm chùm lên đầu. Anh không muốn cử động. Sơ nhất lấy khăn tắm qua. Giúp anh lau khô người. Lúc bước ra khỏi phòng, Yến Hàng cảm thấy hai người bọn họ chen chúc trong căn phòng nhỏ như vậy mà vẫn không bị ngất xỉu do thiếu oxy. Tố chất thân thể đúng là dị biệt mà. Cứ vậy chìm trong làn nước ấm mà phóng túng. Lúc này trở lại phòng ngủ. Ngoài ban công từng đợt gió lùa vào, khiến anh nhất thời muốn quay trở lại phòng tắm. Sơ nhất đang tắm rửa bên trong. Thấy anh kéo cửa tiến vào. Ai? Sơ nhất sợ hết hồn. Sao lại? Quay về đây. Kiểm tra thử. Anh nói. Chút nữa còn phải khiêng em tới bệnh viện. Hà. Sơ nhất ngẩn người. Anh tính toán. Quá vậy. Với em mới vậy thôi. Yến Hàng chặc một tiếng. Trở về phòng ngủ. Đêm đó rất diệu kỳ. Sơ nhất ôm Yến Hàng nhắm mắt lại. Đột nhiên cảm giác được. Không phải một màn vừa nãy trong phòng tắm. Mà vì lúc hai người cậu đang ở ngoài đường nói câu kia. Cái chữ, yêu, này một khi nói ra khỏi miệng rồi. Tất cả mọi thứ như trở nên khác lạ. Người cũng vậy, sự tình cũng như vậy. Mọi sinh hoạt, đều có mối quan hệ mật thiết với chữ, yêu, ấy. Buổi sáng trở lại trường học, chính mình cũng cảm thấy khác lạ. Tới trường rồi à, Yến Hàng nhắn cho cậu một tin. Tới rồi. Buổi trưa rảnh rỗi thì gọi cho em nha. Buổi trưa em nghỉ ở phòng ăn. Được, sơ nhất đi đến ký túc xá. Vừa mới có vài người rời giường. Đang sống giờ chết mở mà rửa mặt. Dậy sớm ha, cậu chào hỏi với đại gia. Hôm qua tao nhắn tin cho mày sao không trả lời. Chu Xuân Dương hỏi một câu. Gửi khi nào? Sơ nhất ngẩn người. Gửi lúc 10 giờ kém. Chu Xuân Dương nói. Sơ nhất lấy điện thoại ra kiểm tra. Đúng là có một tin chưa đọc của Chu Xuân Dương. Cậu không biết tại sao lại không nhìn thấy nữa. Lão Dương tự nhiên tới tìm mày. Có chuyện gì rồi phải không? Lão Dương tìm tao. Sơ nhất nhìn Chu Xuân Dương. Có chút bất ngờ. Thầy Dương mặc dù là giáo viên chủ nhiệm. Nhưng rất ít khi đến ký túc xá. Đặc biệt là vào buổi tối. Cũng không phải ai cũng rảnh mà đi kiểm tra ký túc xá. Chu Xuân Dương gật gật đầu. Tao nói để tao gọi cho mày. Nhưng thầy ấy nói không cần. Nên cũng không tìm mày nữa. Để tao đi tìm ông ấy. Sơ Nhất quay người chuẩn bị đi ra ngoài. Chu Xuân Dương đi theo cậu. Cùng nhau đi ra khỏi phòng ký túc. Có chuyện gì vậy? Sơ Nhất hỏi. Tao cảm thấy có gì đó không đúng. Chu Xuân Dương nhỏ giọng nói. Tô Bân đi tìm Lão Dương rồi. Hả? Sơ Nhất ngẩn người. Tô Bân đi tìm Lão Dương thì liên quan gì tới việc cậu đi tìm ông ấy chứ? Thầy Vương không phải là đề cử mày với Lão Dương sao? Chính là chuyện sang năm đi thực tập đó. Chu Xuân Dương thấp giọng nói. Vậy hả? Sơ Nhất nhìn hắn. Trường học mỗi năm sẽ đề cử những học sinh ưu tú đi thực tập. Mọi năm không sớm như vậy. Mà năm nay thầy Vương lại đề cử cậu. Tin này khiến cậu vô cùng vui vẻ. Có phải mày chưa tỉnh ngủ không vậy? Chu Xuân Dương nhìn cậu. Đầu óc mà cũng bị nói lắp à. Sơ Nhất lúc này đột nhiên mới phản ứng lại. Tuy không phải đề cử mỗi một mình cậu. Nhưng loại danh sách được đề cử này lại khiến rất nhiều người muốn tranh thủ. Đặc biệt là Tô Bân kia. Nó cảm thấy mình là người ưu tú nhất ở đây rồi. Nó nói gì với Lão Dương vậy? Cái này thì tao không biết nữa. Nhưng mà cảm thấy có vấn đề. Chu Xuân Dương nhíu nhíu mày. Mày đi tìm Lão Dương thì nên chuẩn bị một chút. Lỡ như bị hỏi gì thì còn biết mà trả lời. Biết rồi. Sơ Nhất gật gật đầu. Tuy cậu không biết rốt cuộc là có vấn đề gì hay không. Nhưng lúc Sơ Nhất đến văn phòng của Lão Dương thì lại có chút bất an. Chỉ là không nghĩ ra được. Nếu Tô Bân đi gặp Lão Dương, thì đã nói những gì với ông ấy. Văn phòng Lão Dương không có người. Sơ Nhất nhìn vào bên trong một chút. Đang lúc muốn lấy điện thoại ra gọi thì cậu nhìn thấy Lão Dương đang từ sân luyện tập bên kia đi tới. Thầy Dương, Sơ Nhất gọi một tiếng. Em đến rồi à? Lão Dương nhìn cậu. Vào đi. Bình thường Lão Dương là người trông rất nghiêm túc, nhưng chưa từng tức giận với cậu. Cơ mà hôm nay một vẻ tươi cười trên mặt ông ấy cũng không có. Thầy tìm em, có việc gì không ạ? Sơ Nhất cùng ông tiến vào phòng. Thầy Vương muốn đề cử em. Lão Dương rót chén nước từ từ uống. Liếc mắt nhìn cậu, thầy đã từ chối. Dạ, Sơ Nhất ngẩn người. Quả nhiên là chuyện này. Theo lý thì chủ yếu là xem năng lực kỹ thuật. Em là một học sinh rất chuyên nghiệp, vô cùng ưu tú. Lão Dương nói. Thế nhưng cũng không thể thiếu đạo đức nghề nghiệp được. Đạo đức nghề nghiệp. Sơ Nhất nghe xong có chút mê man. Đạo đức nghề nghiệp gì? Do đánh nhau sao? Nhưng nếu chỉ vì đánh nhau mà đã bị nhận xét là không có đạo đức nghề nghiệp, vậy thì trong lớp chỉ có mỗi Tô Bân là không mắc phải. Vậy có thể làm gì được đây? Sơ Nhất đột nhiên cảm thấy sau gáy mình có chút lạnh. Cách Trương.